Bình minh ngủ say, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, dinh thự khu A của Lam Mẫu Tinh lại nghênh đón sứ thần đoàn đến từ đế quốc. Dựa theo thói quen quý tộc Vĩnh Thiên Viên, nếu đã đến tinh thành hạ đẳng đi sứ, cọ một bữa tiệc rượu xa hoa phô trương là không thể thiếu. Bầu không khí căng thẳng thời gian, nhưng bây giờ bụi bặm đã lắng xuống. Quy ước này có thể khôi phục. Yến hội tiếp phong tẩy trần liền đặt ở trong phòng khách của dinh thự. Khi quốc ca của đế chế cũ được ban nhạc chơi, sứ thần bước vào đại sảnh dưới sự vây quanh của vệ binh. Bin, phai tựa hồ lại mập một vòng. Cổ kim bào kia chống đỡ so với năm ngoái càng thêm căng thẳng. Hiển nhiên một năm này trôi qua không tệ. Ánh mắt của hắn không nhanh không chậm đi dạo. Lập tức nhìn thấy người trẻ tuổi năm đó vì hắn bày mưu tính kế. Sứ thần đại nhân, đừng đến không sao. Khương Kiến Minh mặc một bộ lễ phục màu đen thuần khiết. Chỉ có tay áo và khăn quàng cổ ren trước ngực là màu trắng. Ông chào đón phi ân từ xa. Đèn chùm pha lê trên trần nhà. Chiếu sáng lắc lư trong rượu vang đỏ lắc lư. Ai nha, đây không phải là Yaslan các hạ sao? Trên khuôn mặt của phi ân lộ ra nụ cười. Sứ thần đoàn hôm nay đến. Chiến lược di chuyển vĩ đại cũng phải tiến vào giai đoạn thứ hai. Sao không thấy hoàng tử Kaios lộ diện? Đại nhân tâm biết rõ. Còn xin đừng bức bách. Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Chúng ta khuyên 2 tháng. Thật vất vả mới thuyết phục điện hạ không nên làm chuyện ngu ngốc. Dù sao hắn vẫn còn trẻ tuổi khinh cuồng. Xin lỗi. Ha ha, đó là đương nhiên, đương nhiên, nụ cười trên mặt phai càng thêm đắc ý, tiểu tiết mà thôi. Chỉ cần có thể hoàn thành phó thác của hoàng đế bệ hạ sao? Ha ha, một năm trôi qua, Lam Mẫu Tinh thành tiêu điều rất nhiều. Bạo động không còn phát sinh nữa. Cho dù hạm đội hạ cánh ở cảng, nhân dân phụ cận cũng chỉ yên lặng cúi đầu. Xem ra, trước đại thế này, cho dù cường hãn như Kaios, cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Phai lại đảo mắt một cái. Quan dân chính tinh thành, tổng quản cảnh vệ, người phụ trách sở khoa học kỹ thuật, tổng thư ký dinh thự, mấy tên không đi năm ngoái đều ở đây. Vì thế một tia nghi ngờ cuối cùng, cũng tan thành mây khói. Ánh đèn vàng rực rỡ mê loạn mắt người. Thịt nướng sốt muối tản mát ra mùi thơm nồng đậm. Sẽ khiến thần dụ dỗ đến giữa yến hội. Chén rượu va chạm, nói tiếng cười kèm theo tấu nhạc. Lúc cao lúc thấp quanh quần. Khu A, cảng tinh hạm. Dinh thự bên kia bàn đạp đan sen. Binh lính nơi này không còn mạng tốt như vậy. Theo lệnh của Phai, tất cả những người lính đế quốc phải làm việc theo ca 24 giờ một ngày để thúc giục các công nhân thực hiện công việc khuân vác. Trời tối sớm vào mùa đông. Lao động hơn nửa ngày. Công nhân bản địa Lam Mẫu Tinh đã sớm bắt đầu tiêu cực nhàn rỗi. Cái này kêu đau lưng. Cái kia kêu đau lưng. Mấy binh lính vung roi cứng đi lại. Giống như người chăn cừu cổ đại xua đuổi súc vật hét lên. Nhanh nhẹn một chút, đều động đậy cho ta. Cái kia tắc bản, ai bảo ngươi nghỉ ngơi. Đứng dậy, cả đám, cũng không sợ chết đúng không? Mẹ nó, nhất định phải thấy chút đỏ mới chịu nghe lời. Rốt cục, có một người lính mặt đen sáng ra tinh cốt, đi về phía một lão đầu nhỏ ngồi trên mặt đất không chịu di chuyển. Đột nhiên, đầu anh ta lóe lên. Ba một tiếng, toàn bộ ánh đèn trong cảng tinh hạm đều tắt. Xung quanh tối tăm, mẹ kiếp, làm sao vậy? Mất điện, lính mặt đen hung tợn ngút một ngụm xuống đất. Phá tinh thành thao đàn. Ngay cả một cái điện cũng không cung cấp được. Lai. Còn năng lượng dự phòng của anh thì sao? Trong vòng 3 phút, phanh, huyết hoa bay vọt, ót binh lính mặt đen mở ra một cái lỗ xuyên qua bị tinh khối bao bọc. Viên đạn tinh giới mới xuyên thủng phòng ngự bản năng tinh cốt của hắn. Quán tính khiến tên này lấp đúp vài bước mới ngã xuống đất. Tiểu lão đầu vừa mới còn đang ngồi trên mặt đất chợt ngẩng đầu. Trong bóng tối, khuôn mặt đầy nếp nhăn lóe lên hung quang như báo đốm. Ai đó đã bắn, địch tập kích, tiểu lão đầu nhảy dựng lên. Một người lính đế quốc bị kinh hãi hô to bị tinh cốt của hắn xoắn đứt cổ họng. Sau một khắc, Trần Cảnh Tinh hạm mở ra vô số tầng lửng. Nương theo tiếng, phanh, phanh, từng đạo thân ảnh như thùng sắt đập nát mặt đất, nhấc lên khói bụi, súng máy phun ra dòng đạn như lửa. Nhóm, thùng sắt, này cầm binh khí, nương theo tiếng bổ nứt chói tai. Tinh cốt bị đạn tinh giới mới đánh nát. Thân thể binh lính đế quốc liên tiếp ngã xuống đất. Huyết vụ tràn ngập, bọn họ mặc giáp tàng hình. Một binh sĩ trưởng đế quốc không dám tin mà kinh hô lên. Trong cảng tinh hạm này có mai phục. Xếp hàng, tàng thân giáp. Đó là chiến giáp dùng cho người từng thịnh hành trong thời đại hỗn chiến căn cứ. Sử dụng vật liệu đặc biệt để phát triển. Có thể đạt được hiệu quả chống radar, chống hồng ngoại, chống điện tử, phát hiện sóng phản âm. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Loại khải giáp kín toàn thân này ít nói cũng có trọng lượng trăm cân. Đối với cơ thể con người tải trọng rất lớn. Mặc thứ này ẩn nấp mấy tiếng đồng hồ, người liền mệt sụp một nửa. Chứ đừng nói đến chiến đấu. Đến thời đại đại tinh tế bây giờ, đã sớm bị đào thải. Mà đám người này, nếu như là từ trước khi tinh hạm hạ cánh bắt đầu mai phục, đến bây giờ ít nói cũng qua mười mấy giờ. Phanh, tinh cốt màu đỏ từ bên trong làm nát tàng hình giáp. Lâm Ca một cước đá văng áo giáp cồng kềnh, dùng cánh tay lau mặt ướt đẫm mồ hôi. Giết lão nương, giết, quân khởi nghĩa nhao nhao noi theo. Thoát khỏi trọng khải, tiếng gầm giận dữ như sấm sét làm vỡ bóng đêm. Và họ lao về phía binh sĩ đế quốc, trong và ngoài cảng tinh hạm. Vô luận là bên trong kiến trúc hay là trên bãi đỗ xe ngoài trời. Trong nháy mắt bị chiến hỏa bao trùm, quân đế quốc trở tay không kịp. Bọn họ căn bản không biết đám ác quỷ này, quân đội, từ đâu tới, lại bị thanh thế này dọa đến sợ hãi. Không đến mấy phút đã rơi vào thế hạ phong. Đầu đại tỷ, trong lúc chém giết, tiểu lão đầu kia kéo nửa chân bị thương vọt tới trước mặt Lâm Ca. Bọn họ muốn rút về phía tinh hạm kia, nơi đó có robot quân dụng của bọn họ. Gương mặt Lâm Ca bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Mắt khoa học kỹ thuật bên trái lóe lên, tập trung vào một người lính đang cố gắng tiếp cận cô từ trong bóng tối. Nàng bay lên một cái tinh cốt, đập nát hơn phân nửa đầu đối phương. Hung tợn quát, đi đầu đại tỷ của bà nội ngươi. Sau này phải gọi tướng quân. Lâm tướng quân, thi thể địch nhân ngã xuống trước mặt. Lâm Ca kịch liệt thở hổn hển. Trong đầu lại vang lên thanh âm kia. Lần này, thanh niên tóc đen mỉm cười với cô ấy. Bạn có muốn trở thành một vị tướng không? Lần trước làm lãnh chủ cho cô, Khương Kiến Minh đã giúp cô hạ mảnh địa bàn đầu tiên. Nhưng lần này, Khương có chút thần bí tuyên bố làm tướng quân không giống với đương lĩnh chủ. Cho đến cuối cùng cũng chỉ dặn dò nàng hai điều. Thứ nhất, không thể để cho quân đế quốc lái tinh hạm cùng robot lên. Nếu không, bạn sẽ mất lợi thế của bạn ngay lập tức. Thứ hai, dưới điều kiện tiên quyết thứ nhất tận khả năng đem tổn hao của tinh hạm áp lực đến mức nhỏ nhất. Đó đều là vật tư tương lai của chúng ta. Cô ấy biết nó khác. Lãnh chủ có thể thiên vị một chút. Tướng quân lại chỉ có chinh chiến mới gọi là tướng quân. Lâm Ca hít sâu một hơi. Nàng mạnh mẽ nâng cánh tay. Tóc đen cuồng vũ. Cơ giáp gấp trên cổ tay bộc phát ra hào quang chói mắt. Mọi người cho lão nương nghe. Sinh tử thành bại ở đây nhất cử. Không muốn lại đói chịu lạnh ra hòa. Đều đi theo ta. Bắt được tinh hạm càng. Lão nương mời tất cả huynh đệ tỉ muội ăn thịt. Mỗi người 3 cân. Bùm bùm. Chén rượu rơi xuống đất. Phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Báo cáo. Báo cáo phai đại nhân. Cảng tinh hạm trung ương khu A bị tập kích. Lam mẫu tinh nhân ở chỗ này thiết lập mai phục. Chúng ta bị áp chế. Tinh hạm cũng bị bọn họ chiếm lĩnh. A. Nửa sau lời nói bị tiếng súng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết bao phủ. Tiếng ồn xào sạc liên lạc vang vọng trong phòng khách yến tiệc nhạc khúc du dương. Vô cùng đột ngột. Phi ẩn nhìn chằm chằm vào máy cổ tay, giống như một cơn ác mộng. Đột nhiên thái dương lạnh lẽo, ông nhìn thấy họng súng lạnh lẽo với ánh sáng còn lại. Bạn, ngươi, đao, Yaslan thần sắc nhàn nhạt, tay phải cầm súng, tay trái nâng chén, uống sạch một ngụm rượu cuối cùng. Chợt sinh biến, toàn trường xôn xao. Phiền mang đến cảnh vệ binh nhao nhao rút súng. Mấy người Lam Mẫu Tinh cũng lập tức sáng ra tinh cốt. Nhưng không ai vọng động, bởi vì Khương Kiến Minh dùng súng chĩa vào phai. Đừng nhúc nhích, coi chừng tẩu hỏa. Ai cũng không nghĩ tới người đầu tiên động thủ chính là Yaslan. Càng không nghĩ tới người trẻ tuổi thoạt nhìn bệnh cốt Chili lại có động tác nhanh chóng như vậy. Ngay cả chính mình khởi nghĩa quân cũng nhịn không được ở phía sau không đúng lúc chửi bới. Lại là câu nói kia. Cho nên Yaslan các hạ còn có cái gì không a? Hắn không phải là dân chức cá nhân yếu ớt nhiều bệnh sao? Bỏ súng xuống. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Đế quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nỗi sợ hãi làm cho đôi môi của Phiền lây lan màu xanh lá cây. Và răng của ông rung chuyển. Bạn đã nói chính miệng năm ngoái. Khương Kiến Minh cười khinh miệt. Đúng vậy, nhưng chúng ta đã bước ra bước này. Cổ tay của Phiền vẫn còn vang lên. Không ngừng bật ra cửa sổ. Âm thanh gợi ý dồn dập như trống. Tiếp đi, sứ thần các hạ. Phiền hoảng sợ nói. Anh, Khương Kiến Minh nặng giọng. Tiếp, tiểu mệnh chịu chế. Phiền đành phải run rẩy lần lượt mở cửa sổ đạn. Phai đại nhân, hạ quan là đội trưởng phân đội số 7 của hạm đội Parker. Cảng tàu ngôi sao thứ 2 của khu ca bị đám đông chiếm đóng. Chúng ta chỉ có thể rút khỏi cảng. Hạ quan tội đáng chết vạn lần. Báo cáo sứ thần các hạ. Cảng tinh hạm khu B bị tập kích. Địch nhân là bạo dân của Lam Mẫu Tinh. Thỉnh cầu trợ giúp. Báo cáo. Cảng tinh hạm khu R thất thủ. Sếp hy sinh. Xin đại nhân chỉ thị. Dần dần. Bin. Sắc mặt phai càng ngày càng trắng. Thần sắc càng ngày càng tuyệt vọng. Thần kinh của ông lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Không. Không. Tiểu tử. Người nhất định là dùng thủ đoạn để lừa ta. Thần thánh hoàng đế bệ hạ đế quốc quân làm sao có thể bại trận? Chúng ta có vạn chiếc tinh hạm, có 10 vạn robot, làm thế nào có thể thất bại? Chấm, cửa sổ bật lên vẫn đang đổ chuông, và tin xấu vẫn còn đến. Cùng một lúc, các địa điểm khác nhau, ngôi sao mẹ nhân loại bị màu xanh biển và tuyết trắng bao bọc. Sau khi khuất nhục ẩn nhẫn quá lâu, rốt cục đồng thanh bộc phát ra lửa giận phản kháng. Tại sao điều này xảy ra? Phiền không thể nghĩ ra. Đây vốn là một chuyến đi vinh quang mà thoải mái đi xứ. Hắn chờ đợi ở trước mặt hoàng đế gia quan tiến tước. Chờ đợi vinh dự của gia tộc rơi vào trên đầu mình. Và tên là Đao, người trẻ tuổi của Yaslan càng là một tia tâm huyền của hắn. À, đó thật đúng là cừu non thông minh lại ngoan ngoãn. Phiền từng nghĩ như vậy. Hắn thậm chí còn động tâm địa từ bi mấy chục năm không động đậy. Chuẩn bị đem Yaslan cũng mang đi. Để cho nó trở thành nô lệ tư dụng của mình. Cho nên hắn không biết. Cừu đến tột cùng từ khi nào mọc ra răng nanh. Hắn càng không nghĩ ra sức chiến đấu của tinh cầu cằn cỗi như Lam Mẫu Tinh. Những người ăn rác rưởi lớn lên vì sao có thể đánh bại chiến sĩ đế quốc mỗi ngày đại ngư đại nhục. Khương Kiến Minh vẻ mặt lạnh nhạt. Dùng họng súng gõ vào huyệt thái dương của Phai. Phai đại nhân, nói vậy ngài có thể lý giải tình huống hiện tại. Lam Mẫu Tinh sớm đã khởi nghĩa. Cái mạng này của ngươi đối với chúng ta mà nói cũng không có giá trị. Mưu phản chính là chu tội chết của cửu tộc. Ta không quan tâm thêm một cái mạng sứ thần. Còn anh thì sao? Ngươi sai lầm nghịch tặc. Khiến cho kế hoạch đại di cư của nhân loại thất bại theo cách mất mặt như vậy. Khương Kiến Minh cười lạnh một tiếng. Đế quốc coi trọng kế hoạch này bao nhiêu? Ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Ta không ngại nói cho ngươi biết thêm một chuyện nữa. Odin hai đối với Khải Tư Điện Hạ không chỉ kiêng kỵ. Giữa hai người thậm chí còn có thù riêng. Hoàng đế vốn định nhân cơ hội này danh chính ngôn thuận trừ bỏ vị hoàng đệ này. Kết quả hiện tại ngược lại kêu Điện Hạ xuất lĩnh toàn bộ tinh thành khởi nghĩa. Tàn bạo như thế hai, cho dù cuối cùng phản loạn bị bình định, người cũng khó thoát khỏi tội chết. Bin, Phiền, anh không sợ sao? Da mặt Phai run rẩy đến chuột rút. Anh muốn bảo tôi đầu hàng. Đôi mắt của ông bò đầy tơ máu và hét lên. Tôi, gia đình rắn vàng, phín, đầu hàng một thành phố sao rác như vậy. Đừng lộn xộn, tinh cốt của đường nhân lập tức đè ép hắn, khiến thần chật vật ấn ngã trên mặt đất. Phín đại nhân, đây là cảng Starship khu A. Thanh âm đối diện không mang theo vội vàng nữa, mà là một loại trầm cảm như cho tàn. Tiếng súng chiến đấu cũng không còn nữa. Hoàng tử Kios xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta, giọng nói lạnh lùng cứng rắn của hoàng tử Kios đột nhiên thay thế binh lính đế quốc. Tôi đến, vì vậy họ đầu hàng. Trong sảnh, các vệ binh hít vào khí lạnh. Mặt đất hoảng sợ nhìn nhau. Đùa giỡn cái gì? Quân đế quốc cảng tinh hạm khu A đầu hàng. Rất nhiều người đã đầu hàng. Vậy đám bọn họ ở trong dinh thự thì tính là cái gì? Chi Loan trong cào sao? Khương Kiến Minh nheo mắt lại. Ngón trỏ siết chặt trên cò súng. Nhìn xem, anh và tôi đều không có đường nào khác để chọn. Thưa ngài, ngài nói đúng không? Chấm, đừng, phai hét lên. Cổ họng của anh đau đớn và khó khăn nhúc nhích. Giống như nuốt đá. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Vài giây sau, hai hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt của vị đại quý tộc này. Đừng nổ súng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Khương Kiến Minh diện không đổi sắc, ra lệnh cho toàn bộ quân đế quốc buông vũ khí xuống. Thúc thủ chịu trói, chiến thắng. Đó là một chiến thắng hoàn hảo. Tin vui truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ. Toàn bộ Lam Mẫu Tinh đều răng đèn kết hoa. Vô số người chạy ra khỏi nhà, vẫy tay và khóc. Giành chiến thắng, giành chiến thắng. Một tinh thành bị vứt bỏ. Mệnh nên chờ chết. Dĩ nhiên chiến thắng hạm đội đế quốc. Đây là kỳ công như thế nào? Quân khởi nghĩa coi ngày này là Tết đến. Thời gian trước chuẩn bị tác chiến khiến bọn họ bỏ lỡ lễ hội Tết chân chính. Hiện tại rốt cục có thể bù lại. Sảng khoái. Sảng khoái a, 2 năm trước ai có thể nghĩ đến lão tử cũng có hôm nay. Làm. Ha ha ha. Các ngươi không biết. Lúc ấy điện hạ vừa lộ diện. Mân. Tinh cốt phóng thích ra so với trần nhà đều cao hơn. Trực tiếp dọa tiểu cho binh đế quốc. Thôi nào, làm đi. Mưu kế của Yaslan các hạ quả thực là thần thánh. Còn có một sáng thương của hắn. Đẹp trai. Chính là nói làm phụ tá gì a? Hắn cũng không giống bộ dáng thật bệnh nặng bao nhiêu. Dứt khoát sau này làm thống soái lãnh binh đi. Bất quá điện hạ muốn luyến tiếc. Ha ha ha. Trong yến tiệc kỷ niệm có rượu có thịt. Có ca hát cũng có khóc lớn. Mấy người say đến rối tinh rối mù. Khương Kiến Minh không náo loạn theo. Chỉ thản nhiên nói vài câu liền nói mệt mỏi. Một mình đi. Hắn biết lúc này phải có một người lạnh lùng. Miễn cho mọi người đắc ý vênh váo. Vui vẻ sinh bi. Tự mình định tác chiến. Chính hắn rõ ràng nhất. Lam Mẫu Tinh cùng đế quốc chênh lệch thực lực vẫn rất lớn. Bao gồm cả thắng lợi lần này. Cũng là hắn lại gạt phai một phen. Các nơi khắp cảng tinh hãm, hắn chỉ an bài mấy địa điểm thiên thời địa lợi nhân hòa và nắm chắc nhất. Tập trung lực lượng phá vỡ. Cho dù như thế, cũng không thể làm được mỗi một chỗ đều thế như trẻ tre. Bất quá quân đế quốc sống dưới chế độ bạo hành. Sợ bị trách nhiệm thất trách. Chỉ có đến tình huống chân chính ngăn cản không được mới có thể thông báo cho cấp trên. Cứ như vậy, truyền đến chỗ phai cũng chỉ có tin tức đại bại. Sứ thần không đi qua chiến trường. Bị dọa sợ liền khiến toàn quân đầu hàng. Thật sự tiết kiệm không ít chuyện. Trên đài quan sát của dinh thự. Tập thể đến vào ban đêm. Khương. Đột nhiên. Có người phía sau nhẹ nhàng gọi anh ta. Khương Kiến Minh hoàn hồn. Vẻ mặt mềm mại nghiêng đầu. Giơ ngón trỏ lên. Xuỵt. Anh ta quay lại. Phía dưới còn đang vui vẻ. Rõ ràng lừng lẫy. Xẹt qua đôi mắt đen yên tĩnh kia. Giống như đánh bóng diêm lại dập tắt. Ryan đứng đó. Mặc một chiếc váy 2 giây lộng lẫy. Khăn choàng tóc xoăn bạch kim. Đang nhìn sâu vào bên này. Yaslan. Ryan tiến lên một bước. Khuôn mặt tinh xảo sắc bén cũng bị chiếu sáng. Thế nào? Thích sao? Thuộc về chiến thắng của ta và ngươi. Anh giơ cánh tay lên. Tựa hồ muốn ôm eo đối phương một chút. Nửa đường vẫn thay đổi phương hướng. Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trên của Khương Kiến Minh. Bóng dáng của hai người chiếu trên mặt đất. Điện hạ sao lại tới đây? Khương Kiến Minh theo thói quen đưa tay. Mỉm cười xoa xoa đỉnh tóc của Ryan. Bỗng nhiên phát hiện thiếu niên cao hơn mình. Thật ra ngài có thể cùng mọi người chơi thêm một trận nữa. Lâm ca đều uống điên rồi. Tôi sợ mệt mới tránh được. Nhưng tôi thấy anh ở đây. Ryan mím môi. Giọng nói khàn khàn đến mức quyến rũ. Ánh mắt lại giống như đang u oán làm nũng. Anh dẫn Khương Kiến Minh đi về phía tránh gió hai bước. Tức giận nói. Một mình anh đứng ở đây thổi gió. Tôi đều sợ anh choáng váng bị thổi bay xuống. Được rồi. Khương Kiến Minh buồn cười nói. Vậy tối nay, Khải Tư Điện Hạ liền ở cùng ta đi. Nếu tôi lại khó chịu, anh sẽ đưa tôi trở lại. Đôi mắt Ryan sáng lên. Lời nói như vậy coi như rất thân mật. Khương bình thường không nói. Xem ra đêm nay quả thật cao hứng. Hắn thăm dò, rụt rè cọ gần một chút. Sóng vai cùng Khương Kiến Minh sóng vai đứng trên đài quan sát. Khương Kiến Minh nhìn lướt qua anh. Có chuyện gì muốn nói với tôi không? Khụ, Khải Tư Điện Hạ hắng giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh không xa xa, trầm giọng nói, "Yaslan, qua mấy tháng nữa, ta sẽ trưởng thành." Khương Kiến Minh bật cười, "Muốn lễ vật." Giọng nói dịu dàng của Khải Áo hết lần này tới lần khác đồng thời vang lên. "Anh yêu em." Vẻ mặt Khương Kiến Minh ngưng trệ, anh cảm thấy sống lưng của mình tê dại một chút. "Khương, tôi nghĩ kỹ rồi." Ryan nghiêng mặt, ngược lại ánh đèn rực rỡ nhìn chăm chú vào hắn. Vẻ mặt kiên định mà tự nhiên. Giống như là người thắng muốn mang chiến lợi phẩm đi. Ta nghĩ, yêu em, cách chương.